Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1184, Thương Xuất Như Long. Tĩnh, làm chính Tần Phong nhảy ra vòng tranh tài. Ở đây tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bỏ quyền, ta dựa vào, gia hỏa này chỉ đánh một chiêu liền bỏ quyền. Cổ Mộc cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, dự định hào hào cùng gia hỏa này so chiêu một chút, thuận tiện luyện tập hạ thương pháp, không nghĩ tới sẽ như vậy gọn gàng đi xuống đài. Phán định cũng là lăng thần một hồi, bất quá, cuối cùng vẫn là cao giọng hô: "Tần Phong, khiêu chiến thất bại, gia hỏa này đang làm cái gì?" Vũ Chiến nhìn thấy Tần Phong lui ra đến, lập tức tức giận không thôi. Hắn thấy, Cổ Mộc coi như bộc phát ra 25 lực tu vi, cũng chỉ là cùng hắn ngang hàng. Hai người đều có pháp khí, đánh lên thắng bại đều chiếm một nửa a. Huống hồ, đánh càng dài, càng tốt, dù sao có thể tiêu hao đối phương thể lực, có lẽ có thể đem kích thương. Dạng này đằng sau tranh tài, kẻ này có lòng không đủ lực, khẳng định không chiếm được thành tích tốt. Mà lại tại bài vị chiến sau khi cuộc tranh tài kết thúc, giải quyết ân oán cá nhân, hắn cũng sẽ có nắm chắc hơn thắng được. Gia hỏa này nghĩ rất nhiều. Đáng tiếc, Tần Phong không có đánh xuống, mà là lựa chọn bỏ quyền. Cho dù tốt bàn tính cũng thất bại, vì sao lại bỏ quyền? Tất cả mọi người không nghĩ ra, chỉ sợ chỉ có Tần Phong bản thân biết. Cổ Mộc lần nữa dùng phòng thủ thân phận thu hoạch được thắng lợi, sau đó thu hồi binh khí đi xuống giao đấu đài. Bất quá xuống tới thời điểm, nhưng Thủy Chung nhìn chằm chằm cái này bỏ quyền nam nhân, trong lòng có không hiểu. Sau đó, hạng 8 người dự thi đăng tràng, Tần Phong tiếp tục chiến đấu, nhưng không giống với trước đó, lần này hắn lên đài về sau, bộc phát ra mạnh mẽ thực lực, đem Xích Viêm Quân tướng quân đánh ra vòng tranh tài, lấy được thắng lợi. Gia hỏa này làm cái gì? Rõ ràng có rất mạnh thực lực, làm sao tại đối mặt Cổ Mộc thời điểm chọn rời khỏi? Nhìn thấy Tần Phong lấy được trận thứ 8 thắng lợi, đám người bắt đầu kêu la. Cường Thế Trưởng Pháp từ bội đao bên trong vạch ra. Trận thứ 9 tranh tài tuyên bố kết thúc, người thắng trận vẫn là Tần Phong. Hơn nữa còn dẫn phát oanh động, bởi vì người này đang xuất thủ trong nháy mắt đó, thực lực bộc phát đạt tới 27 lực, so với trước kia nhiều lượng lực. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng ẩn giấu tu vi? Quân đội cao tầng cùng người quan chiến nhau nhau suy đoán. Vũ Chiến càng là có chút khó có thể tin, dù sao đây là chính mình thuộc hạ, trước kia lúc huấn luyện biết hắn có 25 lực, không ngờ hôm nay đã cùng chính mình ngang hàng. 27 lực lại như thế nào? Hắn rất xem thường, bởi vì tiếp xuống hắn đem cùng Tần Phong giao đấu. Với tư cách tướng quân, tại tranh tài trước đã phân phó tốt, trên sàn thi đấu gặp nhau, đối phương nhất định phải thua. Kỳ trước bài vị chiến, phó tướng cùng người lãnh đạo trực tiếp gặp nhau, cũng đều là nhường yếu thế. Căn bản không cân nhắc thắng được. Đây là quy tắc ngầm. 10 trận đấu, Tần Phong thắng 8 trận, thua 2 trận, thành tích nổi bật a. Rất nhiều người bắt đầu thảo luận. Hiển nhiên, cuối cùng này một trận còn chưa bắt đầu, bọn hắn nhất định Tần Phong sẽ thua. Quy tắc ngầm là không thể bày ở ngoài sáng. Tranh tài quá trình vẫn là muốn đi. Tần Phong leo lên đài, Vũ Chiến cũng đi tới. Hai người từng cái hành lễ, sau đó liền bắt đầu giao đấu. Nhưng mà, làm Tần Phong hoành đao lập mã bày ra trận thế, 27 lực tu vi bộc phát, lập tức làm cho quan chiến võ giả kinh ngạc. Liền ngay cả Vũ Chiến cũng là trợn tròn trong mắt. Gia hỏa này muốn tới thật. Tần Phong, Vũ Chiến âm mặt, quát khẽ. Tần Phong không nói, cổ tay chuyển một cái, bội đao đã thuận thế chém ra, lực đạo không nhỏ, gây nên không gian xoát xoát rung động. Hiển nhiên, hắn cũng không có bỏ quyền dự định, mà là muốn chân chính giao đấu. Tần Phong xem ra muốn chơi thật. Một màn này xuất hiện, để ở đây võ giả nhau nhau không hiểu. Nhà mình quân đoàn người dự thi gặp nhau, từ trước đều là tùy tiện ứng phó hai lần. Kia có làm thật, vũ chiến khí không thể ngữ. Nhưng hai người đã đứng tại đài thượng, ngàn vạn võ giả nhìn xem. Hắn chỉ có thể kiên trì, bộc phát ra tự thân tu vi, ngăn lại đối phương thế công. Chiêu thức bị hóa giải, Tần Phong thân pháp nhất chuyển, lại là đưa tay chặt liên tiếp ba đao. Đao đao biêu hãn, hoàn toàn là súng thật đạn thật chiến đấu. Không có chút nào nhận thua bỏ quyền dự định. Dưới đài cổ mộc thấy thế cũng là có chút hoang mang. Thực tế không hiểu nổi, gia hỏa này đến cùng là muốn làm gì? Đao pháp như ảnh, tràn ngập giao đấu đài. Vũ chiến cùng Tần Phong thật đánh lên, mà lại đánh cực kỳ thảm liệt. Thậm chí so trước đó 8 trận đều muốn đặc sắc. Rất nhiều người mặc dù không biết Diệu Vũ quân nội bộ đây là làm sao vậy, nhưng đã có thể lên diễn một trận đặc sắc tuyệt luân giao đấu. Bọn hắn càng vui đi thưởng thức. Hai người tu vi đều là 27 lực nạp hải kỳ. Chân chính đánh lên, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể quyết ra thắng bại. Cuối cùng, tại đao khí cùng kình phong lộng hành quấy rối hai cái canh giờ, thắng bại cũng mới phân ra. Kết quả, Tần Phong ngưng tụ tối cường một đao, đem vũ chiến bước ra vòng tranh tài, lấy được thắng lợi sau cùng. Vũ chiến có thể nói nộ hỏa thao thiên, nhưng thua vẫn thua. Hắn chỉ có thể nhìn hằm hằm Tần Phong liếc mắt, phẩy tay áo bỏ đi. Đến tận đây, phó tướng cấp bậc bài vị chiến tuyên bố kết thúc. Tần Phong dùng 10 trận chiến cửu thắng, đạt được 8 phần. Nếu như không phải đang đối chiến cổ mộc thời điểm bỏ quyền, bị trừ 1 điểm, nếu không sẽ là cái thứ nhất mãn phân võ giả. Ngày đầu tiên hắn thu hoạch được 3 phần, tính đến hôm nay 8 phần, dùng 11 phần tạm liệt bài vị chiến đứng đầu bảng. Gia hỏa này rất mạnh. Đi tại trên đường trở về, cổ mộc âm thầm tán thưởng. Dùng tình huống bây giờ đến xem, trừ chính mình bên ngoài, người này tại lục quân chung, chỉ sợ chỉ có Tĩnh Thu Ngự tỷ thể mới có thể đem hắn đánh bại. Đây là một tên kình địch, chí ít tại tranh đoạt quân đoàn thứ 7 tướng quân vị trí này đến nói. Bất quá cổ mộc lại không thèm để ý. Hai ngày này giao đấu xuống tới, hắn dùng phòng thủ người thân phận lấy được 5 phen thắng lợi. Tiếp xuống chỉ cần tiếp tục đạt được thắng lợi, liền có thể siêu việt đối phương. Hôm sau, trên giáo trường, giao đấu vẫn tiếp tục tiến hành. Cái thứ nhất ra sân thì là Long Công quân tướng quân, cũng là chân chính đại tướng giao đấu. Bắt đầu hắn đem 4 tên phó tướng quét ngang, nhưng lại tiếc thua với Tần Phong. Sau đó tại đối mặt cổ mộc các loại tướng quân thì là liên tiếp bại. Như thế, hạng 6 người dự thi kết thúc khiêu chiến lịch đấu. Như vậy, kế tiếp đăng tràng chính là cổ mộc. Cổ đại thiếu một tay phất lên, Hắc Long bá vương thương từ trong không gian giới chỉ bay ra. Sau đó đứng ngạo nghễ đăng tỷ đấu trận, chính thức bắt đầu khiêu chiến. Cử động lần này lập tức gây nên bên ngoài sân một mảnh la lên. Với tư cách hỗn chiến cùng đoàn đội chiến quán quân, hắn đăng tràng đưa tới oanh động là cường liệt nhất. Rất hiển nhiên, đã từng không được coi trọng người, đã thực sự trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Cổ mộc cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Nắm chặt bá khí trường thương đứng ở giao đấu đài, bộc phát ra chiến thần khí tức, lộng hành quấy rối lấy sắp lên đài phó tướng người dự thi. Thanh thế thật lớn khí chàng áp bách dưới, tên kia phó tướng lập tức sắc mặt khó coi, phía sau lưng mồ hôi lạnh dâng lên. Đợi đến phán định hô lên tranh tài bắt đầu về sau, bỗng nhiên nhấc tay nói nhận thua. Ngoặc kép ngoặc kép, bên ngoài sân võ giả nghe vậy nhao nhao im lặng. Bất quá bọn hắn có thể lý giải, dù sao Cổ Mộc dơ thương mà đứng khí thế quá hổ. Người dự thi kia chỉ có 19 lực, sao có thể chống lại? Không cần tốn nhiều sức, thắng lợi dễ dàng một điểm. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Đợi đến thứ nhất nhận thua về sau, tiếp xuống ba tên phó tướng cũng đều không ngoại lệ lựa chọn đầu hàng. Thậm chí Thái Hổ cái này biểu diễn đế, đều chẳng muốn biểu diễn, vừa mới lên đài liền nhấc tay nhận thua. Tại những này phó tướng xem ra, có thể để cho Tần Phong đối thủ như vậy trực tiếp nhảy ra vòng tranh tài. Thực lực khẳng định không phải đóng, căn bản không cần đánh, cũng không cần tự chuốc nhục nhã. Đến tận đây, tứ luân tranh tài qua đi, Cổ Mộc kế tiếp đối thủ lại đến phiên Tần Phong. Tần Phong sợ rằng cũng phải nhận thua. Đúng vậy a, đợi đến Cổ Mộc cùng Tần Phong đứng tại đài thượng, bên ngoài sân võ giả suy đoán. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Tần Phong lần này không có nhận thua, ngược lại tế ra bội đao, nhìn chăm chú Cổ Mộc, hiển nhiên có phân cao thấp dự định. Muốn đánh, Cổ Mộc cười hỏi. Tần Phong bội đao vung lên, chém ra đao khí, dùng hành động nói cho hắn. Đánh, đánh liền đánh. Cổ Mộc Hắc Long Bá Thiên Thương bỗng nhiên nhất chuyển, phảng phất một đầu hắc long, chui qua không gian, trực tiếp đâm vào đao khí phía trên, đem hắn hóa giải. Hai người lần đầu giao thủ, chỉ là thăm dò, nhưng dù là như thế, lại dẫn phát đám người hưng phấn, chờ mong hai người chân chính đánh lên, sẽ có cái gì tràng diện. Tần Phong với tư cách người phòng thủ, lại lần nữa xuất đao mà lên. Cổ Mộc rất phiền muộn, đây chính là khiêu chiến của mình thi đấu, người nhà như thế vội vã đi lên, quả thực chính là đảo khách thành chủ. Nghĩ đến tận đây, 27 lực tu vi triệt để bộc phát, liền thấy lóe sáng đầu thương hóa thành một đạo lưu quang, như một đầu gào thét đầu rồng, hướng về Tần Phong vọt tới. Tu vi triệt để bộc phát, che giấu một thương này kinh diễm. Rất nhiều võ giả nhao nhao hoảng sợ nói. 27 lực, quân đội cao tầng chư tướng khó có thể tin nói. Tiểu tử này đến cùng ẩn tàng bao nhiêu thực lực? 27 lực toàn bộ bộc phát, oanh động toàn trường. Tần Phong giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này thực lực vậy mà cũng giống như mình, mà lại về mặt khí thế tựa hồ so với càng hùng hậu hơn. Cái này khiến hắn rất khó hiểu. Dù sao mình thế nhưng là 16 lực hạn mức cao nhất tấn cấp. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là siêu việt 15 lực tấn cấp nạp hải kỳ võ giả? Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Cổ Mộc là 20 lực hạn mức cao nhất tăng lên. Tần Phong cùng đám người giật mình thời khắc. Một màn kia khi thế hùng hổ đầu thương đã ngang nhiên phá toái hư không đâm đi qua. Sau một khắc, Tần Phong mới ý thức tới nguy hiểm, vội vàng rút đao mà lên, ngăn tại trước người. Nhưng nghe, khanh, một tiếng, thương cùng đao chính diện đụng nhau, đăng đăng to lớn lực trùng kích làm cho Tần Phong lui nhanh, cho đến rời khỏi xa hơn 10 thước, mới ổn định thân thể. Đồng thời hai tay run lên, miệng cọp ẩn ẩn bị đau, sắc mặt biến hóa, nhưng trong lòng thì rung động không thôi. Hắn có thể đánh giá ra vừa rồi một kích, chí ít tới 30 lực, nếu như không phải mình bội đao cũng là trung phẩm pháp khí, chỉ sợ hợp lại phía dưới liền sẽ đau nát người bại. Đây là hỗn độn thương quyết thức thứ nhất, thương xuất như long. Kẻ này ra thương đến bộc phát, cực kỳ thuần thục cùng cường hãn, khó có thể tưởng tượng, ngắn ngủi hơn nửa tháng, lại tu luyện tới tình trạng như thế. Quan chiến quân đội cao tầng giật mình không thôi, những người này chính là ở lâu quân doanh cường giả, đối thương pháp rất tinh tường, thậm chí đắm chìm trong đó trăm năm. Cổ Mộc kinh diễm một thương, có thể xưng hoàn mỹ, để bọn hắn có chút sụp đổ. Lúc này mới nửa tháng, coi như mỗi ngày luyện tập, có thể đạt tới loại tình trạng này cũng không có khả năng a. tiểu tử này đến cùng thế nào luyện? Chẳng lẽ là thương pháp bên trong thiên tài đứng đầu? Đâm ra một thương, Cổ Mộc cũng không tiếp tục xuất thủ, ngược lại khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Đối cứng với chính mình một chiêu này, thương xuất như long, có chút hài lòng. Tạo vật chi thành bên trong diễn luyện thương pháp trăm ngày. Hắn cũng không biết mình đến cùng học như thế nào. Bất quá, từ vừa rồi đến xem, chí ít lại bị 30 lực chi phối. Rất lý tưởng, rất không tệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.